ba quan hệ đâu, kệ ba, mà ba quan hệ cho mẹ thấy, mẹ biết là mẹ là một người cạn tật nằm đau đớn rồi mà chồng mình đi quan hệ tình dục với một cái cô người làm mình thấy nữa, mà mình là bị liệt nằm một chỗ, nó đau tới mức nào. Tại vì mẹ bay nằm liệt giường chứ không phải là lỗi của bố, lỗi của bà ấy. Bố là một người đàn ông còn mạnh khỏe, bố không quan hệ với nó thì cũng với con khác thôi, đố thằng nào con nào, cấm gì được bố. Sao? Thì bây giờ cô không biết rằng cổ phải làm sao, nên nói với chồng hay là nói với chị chồng hay là báo an sinh xã hội. Kính chào quý vị, và biết cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, phụ nữ mình á rất là tội nghiệp, mà nếu các anh đang xem chương trình này đó thì Ngọc Nhi cũng mong rằng các anh tội nghiệp cho vợ của mình. Quý vị thấy không, khi mà lấy chồng về đó thì người phụ nữ đặt hết hy vọng vào tình thương của chồng, lúc này cha mẹ anh em thương thương thì chịu, nhưng mà chồng không thương thì đau lắm, bởi vì họ đặt hết cái hy vọng vào cái cuộc đời phía trước của họ và cái quãng đời còn lại của họ, chỉ hy vọng vào cái tình thương của ông chồng. Chồng chiều chuộng thì họ mừng, họ may mắn. Chồng không chiều chuộng thì họ cũng phải chịu, nhiều khi không dám tâm sự với mẹ, với anh chị em, với cha, bởi vì sợ gia đình lo cho mình. Cái đó có đó các anh. Rồi chồng nghèo đó thì vợ cũng chịu nghèo theo. Thực sự ra đó vất vả cũng vất vả chung, đúng không? Nhưng mà phụ nữ đó thì lại thiệt thòi rất là nhiều, mà hiếm có ông chồng nào lại thấu hiểu. Bởi vì người phụ nữ có tật hay nói nhiều, hay càm ràm, hay than thân trách phận. Vì cứ nghĩ đi, tại sao họ than thân trách phận? Là bởi vì họ không có hạnh phúc, họ không có được những cái họ cầu mong, cho nên họ than thân trách phận. Chứ không có ai điên mà đi lảm nhảm than thân trách phận khi cái ông chồng mình tốt với mình, săn sóc mình. Họ không cần cưng chiều, họ chỉ cần hiểu cái nỗi vất vả cái khổ của họ thôi. Họ không cần phải đi mua sắm cho họ, họ chỉ cần rằng biết rằng lâu lâu mua cho họ tô bún xách về, à đi chợ thấy tô bún mua cho em nè, là cả một tuần lễ họ hạnh phúc, chứ phải một ngày đâu quý vị. Cái người phụ nữ đó họ, bởi vì họ dựa hết tình thương vào cho chồng, cho nên lỡ gặp một người chồng mà không thương họ đó, họ tuyệt vọng, họ đau đớn dữ lắm. Tại sao Việt thấy có những người phụ nữ đó, mình có một cái chị ở xóm ngày xưa ở Việt Nam, lúc đó Ngọc Nhi khoảng 16-17 tuổi và chị ấy 30-40 tuổi. Anh chồng của chị ấy đó mỗi lần lên cơn sỉnh đó, đánh giả mang, mà cái thời đó tôi thấy tội lắm, không biết làm sao mà can phường sớm có ai để ý hết. Đánh chửi bới, nhưng mà khi ảnh tỉnh lại rồi, ảnh lại lục, ảnh săn sóc, ảnh quỳ lại và ảnh mua từng món ăn cho chị, giặt đồ, nấu cơm, làm hết câu chuyện nhà. Hồi lúc ấy nghĩ, ủa cái bà này bà điên, tại sao phải đòn hoài, bà cứ ở hoài. Nhưng đến khi lớn rồi, trưởng thành rồi, tôi mới hiểu tại sao, là bởi vì sau cái cơn điên của ảnh gì rồi thì chị được những cái mà những người phụ nữ khác không được. Cho nên chị chấp nhận đánh đổi và chị gồng mình chịu đựng đó quý vị. Cái ngày mà anh mất vì tai nạn, cũng khi anh chạy xe, lúc đó anh chạy xe đạp, thì cái ngày đó Ngọc Nhi thấy cái sự đau đớn vật vã, và chị kể lại những cái gì mà anh chăm sóc chị. Ngọc Nhi không hề nghe chị nói cái gì về cái sự đánh đập của anh hết. Thì Ngọc Nhi nhớ lúc đó người gì Ngọc Nhi có nói chuyện với cô ấy đó, thì chị nói như vậy nè, chị nói chị nhiều khi nói là mày thôi đừng có đau buồn quá, mất cũng mất rồi, đám tang chôn hôm nay rồi, mày giật giả gì hoài rồi ai nuôi con, mà thôi coi như mày thoát nợ đi, nó say nó đánh mày mỗi ngày mà sao mày chịu được. Thì cô nói như vậy nè, dì biết không, cô kể nha, con biết ảnh đánh con, nhưng mà khi ảnh tỉnh, ảnh là bản thân của ảnh, mà bản thân của ảnh là ảnh thương con lắm, ảnh nấu cơm cho con, ảnh giặt đồ cho con, ảnh biết con thích cái gì, ảnh kho cái món đó, đi đâu về đó chạy xe đạp ôm. Giống như không đã ôm, ngày xưa mà có ông đã đi xe đạp đó, anh chạy xe đạp ôm về đó, bữa nào có nhiều tiền á là anh ghé mua cho con cái áo, mua cho con miếng vải. Cái đó là cái thương đó, cho nên con biết con không tìm được người đàn ông thứ hai vậy đâu gì. Thật sự là có, Ngọc Nhi tin cái điều đó. Và quý vị, Ngọc Nhi cũng từng ước mơ như vậy nè, mới ước mơ có một người chồng không cần giàu, không cần đẹp trai, không cần giỏi, chỉ cần người đàn ông đó đó thương Ngọc Nhi như là anh trai thương em gái, như là cha thương con. Bởi vì anh trai thương em gái biết nó chướng, nhưng mà vẫn thương vì nó là em của mình. Cha thì chiều con vô điều kiện. Nó thích ăn cái gì cho nó ăn, nó thích làm cái gì nó làm. Cho nên là Ngọc Nhi ước mơ, Ngọc Nhi nói là mình làm ra tiền được, mình chịu cực được, mình chịu khổ được. Mình cần một người đàn ông thương mình như vậy là đủ rồi. Thành ra câu chuyện dưới đây một câu chuyện Ngọc Nhi xin tản mạn chút xíu về đàn bà họ cần gì và tại sao họ đau đớn, họ càm ràm. Có những người họ càm ràm, họ càm nhằn bởi vì họ cảm thấy họ không được thương. Nói với các anh, nếu mà có xem cái show này, anh thử đi, thử bữa nào đi mình nó ngọt với vợ rồi mình đi chợ đó, mua cho nó gối xôi thôi cũng được. Hoặc ở Mỹ thì quý vị mua cho nó một bó hoa về thôi, anh đi đưa được thấy bó hoa lâu rồi anh quên tặng hoa cho em, tặng em nè. Cảm ơn em nha, cảm ơn em săn sóc anh bao nhiêu năm qua, cảm ơn em chịu cực chịu khổ với anh nha. Rồi quý vị thấy cái ánh mắt của vợ quý vị, rồi quý vị thấy cái sự hạnh phúc quá và cái sự săn sóc bù đắp lại nó cả 10 ngày sau vẫn còn trong cái ánh mắt đó. Và lúc này quý vị muốn làm cha cũng được nữa. Phụ nữ hơi đơn giản vậy đó quý vị. Thử đi Ngọc Nhi, mong các anh thử một lần đi ha. Thì kể lại câu chuyện này nè. Cô con dâu này đó, một cô con dâu may mắn được chồng rất là thương, sống trong nhà với bố mẹ chồng. Thì khi cô ấy về đó là mẹ chồng còn khỏe. Đùng một cái mẹ chồng bị bệnh, bị stroke, và mới đầu lần đầu thì nhẹ, thì cũng sắp xếp công việc nhà làm đi chậm chậm, đẩy cái xe, đẩy cái gậy mà có bánh xe để đẩy nó đi được. Dần dần rồi thì bà nặng hơn, thì con dâu phải đi làm, con trai phải đi làm, con cái thì của cổ cũng lớn rồi, đi học ra riêng rồi, con dâu cũng lớn tuổi rồi. Đây là chuyện con dâu kể Ngọc Nhi nghe. Thì cô ấy kể thế này nè: chị Nhi ơi, em khó xử quá, em đau đớn quá, em không biết phải làm sao hết chị Nhi ơi. Mà cô khóc quý vị. Thì cô nói là em hạnh phúc, em cảm ơn mẹ chồng em và ba chồng em đã dạy chồng em một người đàn ông cực kỳ tốt, và em cảm ơn ba mẹ chồng em sinh ra một người đàn ông mà thương em như vậy. Chồng em hiền lắm chị Nhi, và biết thương vợ lắm, cái gì cũng phụ gánh với em đó. Có bữa nào giặt đồ nhiều, em ôm cái thùng cái rổ quần áo nó hơi nhiều để giặt đó chị Nhi, là ảnh khiêng lên lầu cho em, tại cái hệ thống máy giặt nó sẽ ở trên lầu, ảnh khiêng cho em, ảnh sợ em nặng. Ảnh đang làm như vậy, thấy em làm nặng là ảnh chạy lên ảnh làm. Em hạnh phúc lắm, giờ thì ảnh có giàu, làm công nhân đủ ăn, trừ chi phí trong nhà tháng tụi em đi có mấy trăm bạc, mấy năm mới gom đủ tiền để Việt Nam thăm bà con dòng họ lần. Nhưng mà em hạnh phúc, con em lớn lên rồi cũng đi học xa, đứa nào cũng là 19-20 rồi. Thì cô nói rằng gần đây thì mẹ chồng cô bệnh nhiều, thì ba với mẹ chồng đó, quý vị ở Mỹ cũng có nhiều trường hợp mà họ sống rồi họ không có giấy tờ với nhau, không làm hôn thúc hoặc ly dị để được hưởng quyền lợi chính phủ. Thì ngay khi cái lần đầu tiên mẹ cổ bị stroke đó, thì ba với mẹ làm cái ly dị giả. Tại vì họ tính rằng khi mà ly hôn đó, thì cái người vợ có cái gì bị nặng đó thì không có income thì được Medicare của chính phủ. Chính phủ hỗ trợ tiền y tế, tiền bác sĩ, tiền bệnh viện, rồi hỗ trợ cái tiền mà mướn người tới nhà chăm sóc nữa. Nghỉ một tháng trả mấy ngàn. Đó, nó đỡ lắm quý vị, cho nên là làm cái ly dị giả. Thì để mướn người chăm sóc thì chỉ làm thôi, để đó thì mấy năm sau mẹ của cổ lại bị một lần thứ hai nữa. Lần này thì nặng. Thì mẹ cổ chính thức là nằm một chỗ. Có cái xe lăn bằng điện, nhưng mà hồi xưa thì bà còn ngồi và bấm nút cho xe nó chạy vòng trong nhà được. Nhưng bây giờ đó thì là bà không ngồi được nữa, bà nằm luôn, bà ngồi bà phải ngã qua ngã lại. Thỉnh thoảng một ngày thì cái người săn sóc nó cũng đến và khiêng bà ra xe, rồi trời cứ dựa cho bà vô trong xe vậy, rồi cái chiếc xe nó đẩy cho bà ra ngoài nắng, phơi nắng một tí thì bác sĩ bắt buộc, rồi cho bà uống thuốc uống men, rồi cho bà nằm xuống. Bà không có nói được nhưng bà còn tỉnh hết, cái não bà còn, nghĩa là bà ngủ hơi nhiều, tại vì khi mà người đột quỵ thì cái não họ lúc on lúc off, nó không có hoạt động nhanh như ngày xưa, như 10 nó chỉ còn có 5 thôi. Cái nhận thức được nha, nhưng mà để mà cử động cơ thể hay là nói rồi không có được. Thì mẹ chồng của cô này đó là không có nói chuyện được nữa, mà bà cứ mẻo bà ngủ hoài vậy nè. Nếu lúc bà cũng tỉnh táo thì có nhiều lần cổ thấy đó, thì sau khi cái thời gian mà mướn người chăm sóc thì chính phủ họ approve cho một người, có cái cô phụ nữ đến nhà chăm sóc, thì tiền chính phủ trả. trên chăm sóc một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, cô không có nói rõ. Để mà ông già khỏi có chăm sóc thì cổ đi làm với chồng cổ mà ở chung nhà. Một người nào muốn chăm sóc thì phải nhận lương full time, mà phải trên 24/24, nhưng mà gia đình không có dám để cho ông chăm sóc, thì ông cũng yếu rồi, ông hóa là yếu mà là ông cũng có tuổi rồi, với là đàn ông mà. Nhưng mà nói là tiếng yếu là ông lớn tuổi chứ không nghĩa là ông yếu, ông vẫn còn mạnh khỏe, đi tập thể dục mỗi ngày, đi quánh cờ mỗi ngày, vẫn lái xe ào ào ngoài đường vẫn bình thường. Nhưng mà tại vì ở nhà nghĩ rằng ba lớn tuổi rồi, ba khiêng mẹ nó nặng nề thôi chứ phải là ông yếu nha. Thì lúc này đã làm chính phủ approve cho một cái cô đó đến để mà chăm sóc. Thì cô này là một người ở Việt Nam sang được vài năm, và cổ lên thi được, cổ cũng cho nó gọi là in-home support, là cổ chuyên về thi lấy cái bằng rất đơn giản, chăm sóc người bệnh nằm một chỗ ở nhà, tới lui đấm bóp giặt đồ cho ăn, nó hẳn đơn giản quý vị. Thì họ trả mấy chục đồng một giờ, thì tùy theo người, có người thì họ cho 10 tiếng ngày, có người 5 tiếng ngày, cái dạng nghe đó quý vị. Thì mướn cái cô này tới thì chính phủ trả tiền. Thì có nhiều lần đó cái cô dâu này thấy là mẹ mình nó khóc, ngồi lên xe lăn ngủ nhưng mà nước mắt chảy, hoặc là nhìn con dâu bằng ánh mắt rất là buồn mà cái miệng miếu miếu miếu miếu và nước mắt chảy ra. Thì cô hỏi mẹ có gì muốn nói không, thì mẹ cũng gật gật đầu, bạn biết nói không được, thì giết mà không có giết được, cái tay bà nó quíu lại hết rồi. Thì cô nó, cô thấy cô rất là thương mà cô không biết làm sao, cô hỏi con hỏi gì mẹ gật đầu nha. Thì có lúc thì bà tỉnh mà gật đầu, có lúc thì bà cứ ngủ hoài. Thì gần đây thì cô thấy mẹ cũng ngủ nhiều hơn và không chịu lên xe ra ngoài nữa. Thì bà không chịu ăn nữa, giống như là bà muốn tuyệt thực. Thì cô năn nỉ, thì trong một ngày hôm đó thì không có ai ở nhà hết, thì không có người take care lại luôn, cô không có chồng ở nhà. Thì cô ngày hôm đó cô ở nhà, thì cô đi khám bệnh, cô xin ở nhà ngày hôm đó, thì cô mới nói chuyện với mẹ chồng. Thì cô nói là mẹ cho con biết cái gì đi, hôm nay mẹ tỉnh nè. Thì cô nói là mẹ muốn ra ngoài không? Thì bà lắc đầu, tại sao mẹ bỏ ăn? Thì bà cũng lắc đầu, mẹ ráng ăn cho mẹ sống khỏe, mẹ đừng có làm gì bộ mẹ muốn nhịn ăn cho mẹ chết hả? Cái bà gật đầu. Thì nó, tại sao muốn vậy? Ai làm gì mẹ hả? Cái bà gật đầu. Cái cô mới hỏi, như cô hỏi mẹ nha, ba đánh mẹ phải không? Thì bà lắc đầu. Cái con người làm đánh mẹ hay là chăm sóc không đúng, bà cũng lắc đầu. Nhưng mà nói mẹ muốn cái gì mẹ là mẹ nói. Cái bà thôi. Cái bà mới chỉ ở dưới này, thì ở dưới bộ phận sinh dục. Thì cô mới hỏi, của mẹ hả? Ba lắc đầu. Cô mới là của ai, của ba hả? Bà gật đầu. Thì hỏi vòng vòng hồi ra đó, thì dường như là 80% cô hiểu đó là ba có quan hệ với cái cô người làm mà bà thấy. Thì khi bà có hỏi là phải vậy không, thì bà gật đầu, bà khóc. Thì cô để con theo dõi. Thì bà lắc đầu, bà không muốn nữa. Thì cô mới hiểu ra là vấn đề đó, nhưng mà không có bằng chứng gì hết. Thì thưa quý vị, cô lén và cô đặt cái camera trong phòng của mẹ cô. Vấn đề là bất hợp pháp, nhưng mà cô phải làm. Tại vì cái phòng ngủ của hai vợ chồng đó, và ở nhà thì chỉ có phòng đó. Nhà thì cổ với hai chồng cổ một cái phòng trống thứ ba. Trống thứ ba thì con của nó dọn ra ngoài rồi, thì phòng nó dục chứa để đồ. Thì cổ đặt camera, cổ lén cô đặt camera. Thì cổ thấy đó là cái người chăm sóc là chăm sóc đàng hoàng, không có gì hết, không chăm sóc đàng hoàng. Nhưng một lần thì cổ bắt được là trong lúc dường như là mấy lần cô thấy là cứ cho bà uống thuốc ngâm, thuốc ngủ, thuốc cảm rất là nhiều để cho bà ngủ. Thì có một lần cô bắt được rằng hai người đó ôm nhau hôn ở trong phòng của bà, đóng cửa lại và ôm nhau hôn và sờ mó nhau, và không biết lúc này là mẹ cô thức hay là ngủ. Tại vì thấy bà nằm, bà quay lưng, bà quay mặt cái trong tường mà quay cái lưng ra ngoài, thì họ đứng ở ngoài bà không thấy. Mà cái tiếng động, cái tiếng thầm thì chắc là bà biết. Thì cổ nói như vậy là rồi cổ mới bắt đầu, cổ mới đặt cái camera đó ở cái phòng trống mà bỏ trống đó, cô đặt ở đó nữa, cô đặt phòng mẹ cổ, cô đặt thêm cái nữa. Thì quý vị biết là cô phát hiện rằng là bố chồng của cổ quan hệ với cô người làm ở bên cái phòng trống để đồ đó. Ở bên đó nó cũng có cái giường, nhưng mà lâu lâu con có về mới ngủ, thì họ quan hệ đó. Và dường như đó là một hai ngày một lần. Cái cô người làm là trẻ, khoảng 40 mấy 50, bố chồng thì cũng 60 mấy 70 đó, nhưng mà có thể là ông bị thiếu thốn, cho nên họ quan hệ ở đó. Và cuộc sốc của thế giới Thì rồi có lẽ là những lần ôm ấp hôn khích nhau thì mẹ cô thấy, mẹ cô biết hay thế nào đó, thì cô sốc. Và cô nói bây giờ đó là cô không biết làm sao. Nói với chồng cổ đó thì cô sợ chồng cổ chắc đánh bố chồng cổ hay là chửi bới từ ra thì rất là tội nghiệp ông già. Mà để như vậy đó thì không biết làm sao, thì cô mới nói chuyện với cô xin. Cái cô mà người làm thì cô nói rằng là cô hỏi cô đó, cô chối, cô nói là em đừng có chối. Má chị đó là còn tỉnh táo. Má chị nói với chị là có mấy lần đó em để cho bà nằm ở mặt cô tường, rồi bởi sau lưng bà đó là em với lại ba của chị đó hôn hít thầm thì với nhau, và thậm chí là quan hệ với nhau sau lưng má chị. Má chị nghe cái tiếng động, má chị biết hết. Má chị nói tại má chị không quay ra được thôi. Thì cô xin lỗi và cô chấp nhận. Cô nói rằng tại vì ông dụ cứ mỗi lần quan hệ thì ông có tiền. Tại vì ông là có cái tiền hưu của ông rồi. Tiền hưu của ông với tiền hưu của bà nằm chung cái account của hai ông bà, cô dâu đâu có lấy ra được. Thì cô mới té ngửa ra là chồng cổ chu cấp cho cái cô này. Thì lúc này cô mới nói rằng em chấm dứt. Em không chấm dứt đó, thì chị sẽ đuổi em và chị sẽ báo với an sinh xã hội. Thì cô sợ và cô nghĩ làm. Tôi xin nghĩ làm. Từ lúc cô nghĩ làm thì có vẻ bố chồng biết, và bố chồng bắt đầu hằn học với con dâu. Thì lúc này kiếm chuyện với cổ, và một hai là đòi đuổi con dâu và con trai ra ở riêng. Nó rằng là ta chăm sóc cho bà, tụi bay dọn nhà ra ở riêng đi. Thì lúc này con dâu mới buộc lòng, cổ mới nói với chồng cổ về câu chuyện, mà cổ đưa video cho coi hết những cái video đó. Thì chồng cổ rất là giận dữ đó, rất là giận dữ, và nói rằng tại sao lấy tiền của mẹ mà ba cho là tiền của ba, tiền của mẹ ba cho, thì bắt đầu bể trong gia đình ra. Thì thưa quý vị, khi mà cái chuyện này bể ra rồi đó, thì cô nói rằng là chồng cô không có chịu dọn ra. Là bởi vì cái nhà này đó là hồi xưa giờ đó là chồng cô ở chung. Cái nhà này là tên chồng cô đứng và tên mẹ đứng chung. Hai vợ chồng ông là ly dị rồi. Thì lúc ly dị đó thì cái nhà này đó là hồi xưa hai chồng đứng chung, thì ly dị thì tài sản thì ông làm giấy tờ lúc đó chưa có bồ. Ông ấy ký rằng cho toàn quyền cho vợ phần của ông. Mà cái tên hồi đó là ba người, là con trai với hai chồng. Thì bây giờ ông đưa cho vợ cái nhà của bà vợ với con trai, ông có quyền gì hết. Thì con trai mới nói rằng là ông muốn ra, ông dọn ra đi. Ông dọn ra đi. Chứ ông không tư cách trong ngày này, ông đã ly dị rồi. Thì hâm ông đuổi ông ra thì ông sợ. Ông sợ bởi vì giờ ông đi ra ngoài, ông phải tự ra tiền nhà ông ở, tại vì nhà không có của ông. Mà chuyện này bể ra nữa thì cô dâu có nói rằng là tạm thời là yên, không còn vấn đề đó. Thì cô có nói là cô đi làm một tháng đó, của lãnh lương á, nếu mà cô đem về khoảng 2,000+ cô dâu đó, nhưng mà nếu ở nhà chăm sóc mẹ chồng thì không có được nhiêu đó đó. Nhưng mà cô đã quyết định xin nghỉ làm và nhận cái chớp của cái cô kia để ở nhà chăm sóc mẹ chồng đó. Thì cái tiền cô nhận đó, chăm sóc mẹ chồng đó, thì một tháng khoảng, cô nói là trừ chi phí hết còn khoảng 1,800-1,900 thôi, cũng mất đi mấy trăm. Nhưng mà cô ở nhà có thời gian thêm thì có thể là cô nhận những cái job làm việc online thêm để mà cô kiếm tiền cho đủ, và cô quyết định chăm sóc mẹ chồng. Từ lúc cô chăm sóc mẹ chồng, thấy mẹ chồng ăn uống đầy đủ lại, cũng ngoan ngoãn và cũng chịu ăn ngoan, không có phải là chống cự và chịu phơi nắng, là hai mẹ con rất là hạnh phúc. Thưa quý vị, bà có một con dâu rất là tuyệt vời nha. Xin nhắc ngay đây, bà rất là tuyệt vời, may mắn có một con dâu. Thì vừa rồi đó là cô ấy đã có một người chị chồng, một người chị chồng ở xa. Thì người này cũng thỉnh thoảng về điện thoại cho mẹ, nhưng gần đây về cái người chồng của cổ đó thì mét cái chị chồng nhóm này của ba mình. Thì chị chồng và rất là giận dữ và đuổi ra khỏi nhà, thì đòi đuổi ông ra. Thì ông mới trả lời là như vậy nè: tại vì mẹ bay nằm liệt giường chứ không phải là lỗi của bố, lỗi của bà ấy. Bố là một người đàn ông còn mạnh khỏe thì bố phải làm như vậy. Bố ăn bánh trả tiền thôi, có cái gì mà quan trọng. Bố không quan hệ với nó thì cũng với con khác thôi, đố thằng nào con nào, cấm gì được bố. Thì thưa quý vị, cái vấn đề tâm sinh lý con người mình không cấm được, đó có người kiềm chế được, có người không. Nhưng mà cách trả lời của ông và trước mặt bà như vậy thì rất là đã, bà khóc, bà ngồi bà méo nước mắt bà chảy. Tại vì ông nói trước mặt bà vợ, thì hiện giờ đó là chồng của cô này và chị chồng đã bắt buộc bố chồng dọn ra. Thì người bố chồng đó là thưa quý vị, đã dọn qua nhà một người em trai ruột của mình. Thì cái ông này đó là ông cũng có vợ, mà vợ ông mất lâu rồi, ông sống trong nhà đó với mấy đứa con của ông, tụi nó không có gia đình, ông ở một mình và ông muốn cho người ta xe phòng đó. Thì ông này dọn qua với em trai mình ở hôm nay. Thì bây giờ đó là sống một thời gian rồi thì cũng bữa nay thì đi đánh cờ, cũng nghe đồn và cũng nghe ông kêu mét là nay dắt cô này về, nói hai ông giống như nhau, cũng rảnh rỗi sinh nông nổi. Thì thưa quý vị là cổ rất là bất mãn của ông qua lại. Gần đây đó thì mẹ cổ nặng thêm, mẹ chồng nặng thêm, cho nên đó là cứ mỗi dường như một năm một lần chính phủ review lại cái hồ sơ đó thì cho thêm giờ, cho thêm giờ để mà săn sóc bà, thì tại vì bà rất là yếu thêm rồi, thì cổ săn sóc thì cái đồng lương cũng ổn định, chỗ đáng nói là như vậy. Ông bố lại thương lượng với cổ, với con trai là ba muốn nhận cái job chăm sóc mẹ, để mà ba chuộc lỗi. Ba cũng suy nghĩ kỹ rồi và ba dọn ra ngoài ba ở, thì ở mình cơm nước dựng mình hết, hồi nào giờ bà lo. Thì bây giờ ông nói rằng ông cũng nghĩ tới cái tuổi trẻ mà bà lo cho ổng, bà chăm sóc cho ổng, bà rất là thương ổng, tốt với ổng, mà bây giờ cái tuổi già thì ổng cũng cái sinh lý cũng cao, cho nên ổng chấp nhận ở ngoài để mà ổng quan hệ với em, quan hệ không có bột gì kệ ổng. Nhưng mà ổng muốn nhận cái tiền chăm sóc thì một tháng bây giờ tính nó lên cũng được 2,000+, thì ổng muốn con dâu ổng đi làm lại và ổng nhận cái job đó của chính phủ để ổng chăm sóc vợ ổng đó. Ổng chăm sóc vợ ổng thì ổng thứ nhất là ổng bù đắp lại, thứ nhì là ổng có tiền, tại vì ổng dọn ra ngoài ổng xài hao quá, cái lương hưu của ổng không xài không đủ. Thì thưa quý vị, chồng của cổ không đồng ý, nhưng mà cổ có nói rằng cổ muốn tranh đấu với ba chồng, tại vì là ba chồng thì dù sao nó tóm lại là ổng cũng không có cái gì hết, chỉ phải cái tội đó thôi chứ không có cái gì hết. Mà tự nhiên con dâu dành cái chớp chăm sóc bà mẹ chồng với ba chồng thì trong nhà gây gỗ cô không muốn, mà ba chồng của cổ thì có những cái lời nói nặng nói nhẹ nói bóng nói gió cô chịu không nổi. Thì cô nói rằng chồng cổ là bắt buộc cô phải giữ mẹ chồng, nói là em thương mẹ bằng cái tâm em cứ giữ, còn cái tiền đó ổng nói gì nói kệ ổng, cùng lắm tháng cho ổng 500-300 thôi. Thưa quý vị, thì bây giờ đó là ngày nào đó trong lúc mà chồng cổ đi làm đó thì ổng lén ổng tới nhà, ông vô ông chăm ông ỉ ôi với bà không có nói chuyện, bà nhắm mắt bà qua chỗ khác, nhưng mà ông cứ nói là kệ ông ỉ ôi với bà, rồi lau chùi cho bà, rồi vuốt tóc cho bà, rồi dành lúc bà ăn. Thì cô nói rằng cô không có đuổi được, tại vì ba chồng làm sao cô đuổi đây, nhà hồi xưa là của ổng mà. Thì giờ cô nói là cô nên mét chồng cô không, tại vì ông giao qua ngày nào mà khi mà ông qua ông đi thì cô thấy mẹ cô lắc đầu như là ra dấu với cô là không thích, không muốn chăm sóc, không muốn gặp ổng nữa, mà cứ 1-2 ngày lần cái ông đi qua. Ông qua cái ông chơi đó mấy tiếng, ông cũng giả bộ đút ăn rồi lau mình cho bả, rồi cũng thay tả cho bả, rồi đỡ ngồi dậy chải đầu như làm những cái chớp săn sóc mà dành làm cho cổ làm. Thì cổ không cản được, thứ nhất là chồng của người ta, thứ nhì là ba chồng của cổ, thứ ba là cái nhà hồi xưa là của ổng. Thì cổ không làm gì được, thì cổ hỏi như bây giờ đó là cổ có nên mét chồng của không. Mét chồng mà thấy giống như mình đâm thọc, mà im lặng là nhìn thấy má chồng không có chịu, bà cứ đẩy ra, bà ráng bà đẩy ra, rồi bà nhắm mắt, bà cũng như bà biểu lộ cái sự tối đó, nghiến răng là không chịu ăn khi ổng đút, rồi ổng ôm bà đó, ổng thay tạ thì bà ráng bà gồng, bà không chịu, như là những cái hành động của người có tật đó, là một kiểu họ ráng họ gồng, họ không cho người đó săn sóc đó. Đỡ ngồi vậy thì bà ghì xuống, đút ăn thì bà nghiến miệng lại đó, chảy đầu thì bà cứ lắc cái đầu qua lại. Thì cổ mới nói rằng là cổ biết, nhưng mà cổ không có đủ cái quyền. Thứ nhất mình làm con dâu, thứ nhì ông đó là ba chồng mình, rồi bà đó là vợ của ổng, rồi nhà này là của ổng, tuy rằng đã sang tên rồi, cho nên cổ không biết phải làm sao. Mà tình hình là kéo dài cả mấy tuần lễ, cả tháng trời rồi, mà cổ không biết làm sao nói chuyện với chồng cổ. Và cổ hỏi vậy, cổ có nên nói với chồng cổ không đó, hay là im lặng. Cổ nói khéo mấy lần, cổ nói là ba đừng có làm vậy, mẹ không chịu, nếu mà ba cứ cố gắng như vậy hoài lỡ có gì con biết làm sao. Thì ông nói là bây im cái miệng mới đi, bây là cái đồ phản gia đình xảy ra ngày hôm nay cũng là cái miệng của bay đó. Thì cổ im lặng, cổ nói rằng không phải miệng con mà ba làm, ba quan hệ đâu, kệ ba, mà ba quan hệ cho mẹ thấy, mẹ biết là mẹ là một người cạn tật nằm đau đớn rồi, mà chồng mình đi quan hệ tình dục với một cái cô người làm mình thấy nữa, mà mình là bị liệt nằm một chỗ, nó đau tới mức nào. Thì cổ nói rằng là ba sai, nhưng mà ông cứ chửi cổ. Thành ra bây giờ cô nói rằng là cô cũng lưỡng đứng chính giữa không biết làm sao. Thì bây giờ cô không biết rằng cô phải làm sao, nên nói với chồng hay là nói với chị chồng, để chị chồng thì nói với chồng là lớn chuyện, hay nói với chị chồng, hay là tìm cách thuyết phục ông cho ông tới, hay là báo an sinh xã hội là bà không muốn, cô phải làm sao. Thì như có nói là cái tốt nhất là em nói chuyện cho bố chồng hiểu, em phân tích cho bố chồng hiểu, mà nếu ông cứ cứng đầu không hiểu thì em báo an sinh xã hội. để cho họ không cho ổng chăm sóc, họ không cho ổng đến đó. Mà nếu ba sinh xã hội mới là cái đàn ông này đến thăm má tôi ly dị rồi, má tôi không thích mà ông cứ đến hoài, thì chắc chắn là họ là cách họ không cho ông đến. Mà nếu ông vẫn cứ liệu nó thì an sinh xã hội đâu có canh ông được, thì lúc này hãy báo cho mẹ, cho chị chồng hoặc báo cho chồng. Thì cổ nói rằng là thưa quý vị, là cổ đã báo an sinh xã hội rồi, thì cổ nói rằng an sinh xã hội có nói như vậy là ủa chồng cũ của nó, mình không có quyền, ngoài trừ mình có video mày quay được cảnh mà nó làm nhục, nó ăn hiếp, nó là nó hành hạ cô này thì được. Còn cái phản ứng đó là không có như họ không có qua, họ không có giải quyết như cô muốn. Thì cô muốn hỏi quý vị rằng cô phải làm sao? Cô nên thẳng thắn với ông, hay là cô báo với chị chồng, hay là báo với chồng của cô? Xin quý vị cho cô một cái lời khuyên. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng theo dõi và tâm sự những câu chuyện gia đình của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.